Chương 600, Bờ Dọc thảm bại. Canh thứ 2 Onyx hỏi rõ sau lập tức giống lớn một tiếng, ngẫu nhiên cao cao ngẩng đầu lên, cho thấy không trung không hiểu xuất hiện rất nhiều lớn nham thạch, từ không trung không ngừng rơi xuống. Một khi bị những này nham thạch nện vào hoặc là bị bắt đầu phong tỏa, cũng chỉ có thể đảm nhiệm Onyx làm thịt, nhưng là lấy đối với tia chớp đỏ xì rổ cũng không có tác dụng quá lớn. Xì rổ sử dụng quyệt ở tặc đến tránh đi xì rổ nghe tiếng về sau, thân thể lập tức nhanh chóng bắt đầu chuyển động, hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ xuyên thẳng qua tại trong nham thạch. Những cái kia cổng kềnh nham thạch sau khi rơi xuống đất đều là uy lực to lớn, nhưng lại không có cách nào phong tỏa xì rổ hành động. Trên khán đài mỉ tỉ nhịn không được mở miệng nói. Thật là lợi hại, toàn bộ đều tránh đi, không hổ là A Dương xì rổ đâu. Xì rổ sử dụng mẹ tổ cơ tránh né lấy công kích dương đối xì rổ nói ra. Xì rổ nghe tiếng chi không bốn về sau, lập tức nhảy lên, dẫm tại một khối rơi xuống trên mặt đá, mượn lực ra tốc độ so lúc trước càng nhanh, vọt thẳng hướng về phía Onyx. Lấy Onyx thân thể của kịch, căn bản là không có cách nào tránh đi. Quan chiến cả xì nói ra. Là cương hệ mẹ tổ cơ, Onyx nếu như bị đánh trúng sợ rằng sẽ rất tồi tệ, đã sớm liệu đến Onyx sử dụng sạn nở tỏm đã thấy lúc này, bờ dọc lộ ra một bộ nụ cười tự tin. Onyx nghe tiếng sau chung quanh thân thể bỗng nhiên cuốn lên sạn nở tỏm, hạt cát hình thành tuyệt tớ đem Onyx thân thể thôn phệ, sau đó cho thấy sạn nở tỏm khuyết trưng ra, chạm mặt tới xỉ rồ lập tức cùng sạn nở tỏm đụng vào nhau, sạn nở tỏm nhận lực trùng kích lượng mất cân bằng bộc phát ra. Xà nở tòm bên trong hạt cắt cũng theo đó nổ tung, xì dỗ lập tức cảm giác con mắt bị hạt cắt hiếp mắt ở thân thể không khỏi hàng rơi xuống đất, dùng mình cái kìm mặt sau vướt mắt, nhưng là lúc này, cho thấy không trung hạ xuống tới tảng đá lớn đã rơi xuống, vừa mới có thể thấy rõ một ít gì đó xì dỗ, tả hữu xem xét chung quanh thân thể, đã bị năm khối đá lớn cho khống trụ. Rất tốt, liền thừa dịp hiện tại, Onyx sử dụng ý rồng tài thừa dịp xì dỗ bị phong tỏa lại trong nháy mắt, bờ dọc ra lệnh. Giống y rồng tài công kích như vậy, bình thường muốn trúng mục tiêu xỉ rổ là không thể nào, nhưng là tại bị xạ nở tỏm công kích sau đó lại bị dốc tông cho khóa lại, chỉ sợ là không có cái gì bổ kẻ mẩn có thể chạy trốn được. Dương không thể không thừa nhận, mặc dù bờ dọc là bổ kẻ mẩn chăn nuôi ra, nhưng là sự bình tĩnh đầu góc còn có trên trận lúc chiến đấu mưu lược cùng tự thân thân là chăn nuôi ra, đối bổ kẻ mẩn hợp lý chiếu cố để hắn bổ kẻ mẩn, thật có rất mạnh thực lực. Điểm này là tướng tương đối xạ tổ xì không có, kỳ thật xuất hiện tại xạ tổ xì đồng bạn bên cạnh, phần lớn liền là đền bù xạ tổ xì không có khuyết điểm. Cho thấy ý rồng tài rơi xuống, nặng nghề lực lượng trùng điệp đả kích, liên đối lấy phong tỏa xì rổ nham thạch cũng bị đánh thành mảnh vỡ, một trận bùi mù tràn ngập ra, đủ đó có thể thấy được Onyx một chiêu này ý rồng tài uy lực, quan chiến xạ tổ xì bọn người hiển nhiên không nghĩ tới, vợ dọc vậy mà tại bắt đầu chiếm cư ưu thế. Hơn nữa thoạt nhìn còn cho xì rồ tạo thành đại thương hại. Thành công không bờ dọc thật là lợi hại a, thế nào lần này coi như xì rồ tốc độ lại nhanh cũng so không mở đi, cho thấy bờ dọc thấy thế đến cái này vẻ đắc ý mở miệng nói ra. Cùng bình thường cái kia bờ dọc hoàn toàn không giống, không thể không nói thời điểm chiến đấu, bờ dọc hay là biểu hiện rất nam nhân, đã thấy Dương lộ ra một tia cười lạnh. Thật là cái dạng này sao, đáng tiếc xỉ rổ có cũng không chỉ là tốc độ nha, thấy rõ ràng lại có kết luận dãy số cái gì, đám người nghe tiếng sau một trận kinh ngạc, cho thấy bụi mù chậm rãi tán đi, trong sương khói, cho thấy Onyx cái đuôi phía dưới, là một phiến nham thạch mảnh vụn hình thành một đống núi nhỏ, nhưng mà chỉ gặp Onyx cái đuôi phía dưới lóng lánh một trận kỳ dị hào quang màu đỏ, cho thấy Onyx cái đuôi phía dưới, xỉ rổ hai tay khoanh trùng quanh thân thể tạo thành một tầng màu đỏ. Vòng phòng hộ. Cái đó là ý rồng đệ phèn sẽ thấy cảnh này xạ tổ si kinh ngạc mở miệng nói. Cương hệ phòng ngự tuyệt chiêu ý rồng đệ phèn sẽ, có đầy đủ lực phòng ngự, lại thêm xì rồ bản thân lực phòng ngự cũng không yếu, liền xem như không có tránh đi, cũng là chặn Onyx công kích. Mà nhìn thấy màn này bờ dọc đồng dạng kinh ngạc, coi như hắn không phải huấn luyện ra, nhưng là bình thường cũng đều không có sơ sẩy chiến đấu, đối Onyx cũng là một mực có rèn luyện. Tiếp xuống giờ đến phiên ta. Shizuo rời đi Onyx mà lúc này đây Dương cũng mở miệng. Shizuo nghe tiếng về sau, lập tức từ Onyx cái đuôi phía dưới nhảy ra ngoài, Onyx cái đuôi rơi đến trên mặt đất, lập tức khơi dậy một trận sương mù mà Shizuo thì là đứng tại Onyx đối diện. Shizuo sử dụng quyệt ở tặc sau khi tách ra, Dương lập tức mở miệng nói, cơ hồ không có thở dốc, Shizuo lại lần nữa liền xông ra ngoài, thân thể hóa thành tia chớp đỏ, lao thẳng về phía Onyx. Bờ dọc thấy thế tự nhiên không thể ngồi chờ chết, phải biết tranh tài thế nhưng là mình nói ra, nếu là không hề làm gì liền như thế thua, cái kia mới là thật mất mặt đâu. Onyx sử dụng xạ nở tòm chiêu thức giống nhau, có thể sử dụng mấy lần xì rổ dừng lại sử dụng flash cả nồng 000. Dương thấy thế bình tĩnh mở miệng nói, cho thấy xì rổ nghe tiếng về sau lập tức dừng bước, nâng lên kìm lớn. Cái kìm mở ra về sau một cỗ xỉ vờ màu trắng nghệ nở gỉ bản tại cái kìm bên trong ngưng tụ, sau đó ầm vang một tiếng buộc phát ra đi, hình thành một đạo năng lượng màu trắng bạc đợt, trực tiếp trùng kích tại xạ nở tòm phía trên. Lập tức hai cỗ lực lượng trùng kích phía dưới, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, nhưng là xạ nở tòm là gần sát Onyx bạo tạc phía dưới, sinh ra mãnh liệt lực trùng kích, lấy lực trùng kích tự nhiên là Onyx mình đứng nuôi chịu xào. Lập tức trong xương khói Onyx thân trên bị buộc phát lực lượng cho nổ đi ra, mà Dương cũng bắt lấy cơ hội. Liên thừa dịp hiện đang sử dụng quyết ở tắc, sau đó sử xuất mệ tổ cơn xì rổ ra tốc về sau, quyết ở tắc trong nháy mắt buộc phát, mà ra tốc về sau mệ tổ cơn uy lực cũng biến thành mạnh hơn, sau một khắc trực tiếp rơi vào Onyx trên đầu, cho thấy lại lần nữa phát ra một tiếng bạo phá, hai cỗ xương mù kết hợp với nhau, cho thấy trong xương khói, Onyx nửa khúc trên thân thể ngã xuống, trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. A Onyx bờ dốc thấy cảnh này lập tức lo lắng mở miệng gọi vào. Bất qua Onyx lại không có cái gì động tĩnh, bờ dốc thấy thế lập tức chạy tới Onyx bên người, kiểm tra một chút phát hiện nó không có việc gì về sau mới thở dài một hơi.